Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 22 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung, thì được biết, Thường Ngộ Xuân và Trương Vô Kỵ chứng kiến một trận đấu kinh thiên động phách. Lúc không còn ai tại hiện trường, hai người mới thở phào nhẹ nhõm, bước ra đi tìm nhà Điệp Cốc Y Tiên. Đến nơi, Hồ Thanh Ngưu đồng ý chữa bệnh cho một người thôi. Thường Ngộ Xuân và Trương Vô Kỵ cứ nhường nhau, giằng co mãi, cuối cùng Hồ Lão đuổi hai người ra ngoài. Lúc y nắm tay Vô Kỵ để ném ra sân, thấy mạch đập rất lạ. Lão tự hỏi, chẳng lẽ cậu bé này nhiễm chất hàn độc cổ quái của Huyền Minh thần chưởng hay sao? Hồ Thanh Ngưu là một người say mê y thuật vô cùng, gặp bệnh kỳ lạ, làm sao lão bỏ qua được? Thế là y giữ Vô Kỵ lại suy nghĩ cách chữa bệnh ngay. Sau khi cô lập thường mạch với kỳ kinh bát mạch, chất độc hàn không còn liên thông với nhau, lão cứu đốt chỗ này, châm huyệt chỗ kia, hàng trăm chỗ khắp cơ thể. Y vừa làm, trao đổi, giải thích với Vô Kỵ, bởi cậu bé lúc nhỏ được Tà Tốn dạy cơ bản về kinh mạch huyệt đạo chỗ nào, Vô Kỵ không hiểu. Hồ Lão lại lấy sách ra, giảng giải và để cậu ta nghiên cứu. Cứ thế qua 6 ngày, một người say mê chữa bệnh và giảng giải từng ly từng tí, còn người kia cũng say mê lĩnh hội và nghiên cứu sách, thì Trương Vô Kỵ đã khỏe nhiều và biết về y lý. Hồ Thanh Ngưu ẩn cư lâu nơi Quan Cốc, những kẻ trước đây cầu chữa bệnh được lành, ai ai cũng khen y giỏi như thần. 20 năm nay, nghe hoài đã thấy chán ngấy, lão hãnh diện với người đời, không chỉ về y thuật tinh tường mà còn những công trình nghiên cứu, các phát hiện y học mà tiền nhân chưa nghĩ ra. Những đắc ý đó nay có Trương Vô Kỵ thích thú đọc và đàm đạo thì y xem như tri kỷ, bèn lấy bộ sách đắc ý nhất ra khoe. Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Kỵ dở ra xem, thấy mỗi trang đều chi chít những chữ nhỏ bằng con rùa, viết vào lối chữ Tiểu Hải. Bộ vị việt đạo phân luận thuyết men, thời khắc và độ nông sâu của mũi chân, cái gì cũng ghi chú rõ ràng. Cậu bé chợt nghĩ, mình phải để ý xem có đoạn nào nói về cách chữa trị cho Thừa Đại Ca hay không. Dở đến quyển thứ 9, nhan đề chương võ học, trong đó một chưởng thương trị pháp, thì có hồng sa chưởng, thiết sa chưởng, độc sa chưởng, niên chưởng, khai sơn chưởng, phá bi chưởng. Các triệu chứng thương tích do các thứ chưởng lực gây nên, cách cấp cứu, cách điều trị, tất cả được ghi tỉ mỉ. Đọc hết 180 loại chưởng lực, quả nhiên mới thấy tuyệt tâm chưởng. Trương Vô Kỵ cả mừng, lập tức chăm chú đọc kỹ một lượt. Trong sách mô tả kỹ càng về tuyệt tâm chưởng, nhưng về cách chữa trị lại nói quá sơ lược, rằng cần châm bốn huyệt tử cung, trung đình, quan nguyên, thiên trì, tùy theo sự biến đổi của âm dương ngũ hành, căn cứ ngũ hậu hàn, thử táo thấp phong, tùy ngũ tình hỉ nộ ưu tư khủng của người bệnh mà bốc thuốc. Nên biết y đạo Trung Quốc biến hóa đa đoan, không quy định cứng nhắc. Cùng một chứng bệnh, người thầy thuốc phải căn cứ trời nóng lạnh, ngày đêm, đầy dơi, trước sau, động tĩnh trong ngoài, nam nữ, lớn bé, tùy từng trường hợp mà đưa ra cách chữa trị, thay đổi như thế nào tùy thầy thuốc, chứ ít có quy định sẵn. Bởi vậy, thầy thuốc giỏi với thầy thuốc xoàn cách nhau một trời một vực. Sự vi diệu đó Trương Vô Kỵ dĩ nhiên không biết được, chỉ đọc cách chữa vài lần cho nhớ mà thôi. Phần cuối cùng trong một chưởng thương trị pháp là Huyền Minh thần chưởng, thì sau khi mô tả các triệu chứng của người bị thương, đến chỗ cách chữa trị, chỉ có một chữ không. Trương Vô Kỵ gấp bộ y kinh lại, cung kính đặt trên bàn, nói: Bộ Tí Ngọ Châm Cứu Kinh này của Hồ Tiên Sinh, bác đại tinh thầm, giảng bối đọc 10, chỉ hiểu được có một. Mong được chỉ giáo, thế nào là ngự âm dương ngũ hành chi biến? Hồ Thanh Ngưu giải thích mấy câu, chợt dở lẽ, nói: Ngươi định hỏi ta cách trị thương cho Thường Ngộ Xuân chứ gì? Chuyện khác thì ta nói, chứ chuyện ấy thì không đâu. Trương Du Kỵ không còn cách nào khác, đành tự mình tra cứu các loại y thư. Hồ Thanh Ngô để cậu muốn đọc gì thì đọc, không hề cấm đoán. Trương Du Kỵ mệt mài tìm tòi suốt ngày đêm, quên ăn quên ngủ, không chỉ đọc hết hơn một chục trước tác do Hồ Thanh Ngô biên soạn, mà cả các sách kinh điển y học như Hoàng Đế Nội Kinh, Hoa Đà Nội Chiêu Đồ, Dương Thúc Hòa Mạch Kinh, Tôn Tư Mạo Thiên Kim Phương, rồi Thiên Kim Dực, Dương Đạo Ngoại Đài Bí Yếu đều đọc hết. Chỉ cốt tìm ra ý nghĩa các câu liên quan đến cách chữa trị thiệt tâm chưởng. Mỗi ngày cậu được Hồ Thanh Ngô chăm cứu cho hai lần, vào giờ thìn và giờ thân, để trừ âm độc. Cứ như thế mấy hôm liền, Trương Du Kỵ vùi đầu đọc đủ loại sách. Tuy nhớ được một số y lý, bài thuốc, nhưng cái tinh diệu của y đạo, cậu tuổi nhỏ, học vấn nông cạn, làm sao trong vài ngày đủ hiểu được. Bấm đốt ngón tay, cậu tới Hồ Điệp Cốc đã 6 ngày. Hồ Thanh Ngô từng nói, thương thế của Thù Ngộ Xuân nếu do y chữa trị, nội trong 7 ngày sẽ khỏi hẳn. Ngoài 7 ngày thì dù có thể khỏi, song võ công cũng mất hết. Thù Ngộ Xuân đã nằm ngoài bãi cỏ trước nhà 6 ngày đêm. Đến hôm nay trời lại đổ mưa. Hồ Thanh Ngô thấy chỗ Thù Ngộ Xuân nằm trũng xuống, bùn nước lẫn lộn, vẫn tuyệt nhiên không lý tới. Trương Du Kỵ thấy như vậy cá giận, nghĩ thầm: mình đọc các sách thuốc, trừ các cuốn do Hồ Thanh Ngô soạn, sách nào cũng viết rằng thầy thuốc phải có lòng nhân, cứu người, cứu đời. Tiên sinh này bụng đầy y thuật mà thấy chết không cứu, làm sao có thể gọi là lương y kia chứ. Buổi chiều trời mưa càng to hơn, sấm chớp ầm ầm lan loáng. Trương Du Kỵ nghiến răng nghĩ thầm: mình phải đánh liều chữa cho Thuyền đại ca thôi, không còn cách nào khác. Mình lấy trong tủ thuốc của Hồ Thanh Ngô 8 cây kim châm bằng vàng, ra ngồi bên cạnh Thường Ngộ Xuân, nói: Thường đại ca, mấy hôm rồi tiểu đệ cố sức đọc các loại sách thuốc của Hồ tiên sinh, tuy chưa thông hiểu nhưng thời gian khẩn cấp, không thể dày dừa thêm nữa. Tiểu đệ chỉ còn cách mạo hiểm chăm cho Thường đại ca, nếu chẳng may có chuyện gì, tiểu đệ sẽ không sống một mình đâu. Thường Ngộ Xuân cười ha hả, nói: Tiểu huynh đệ sao lại nói vậy, hãy mau chăm kim cho huynh đi. Nếu mày trời cho khỏi được, tức là Hồ sư bá bị một phen bẻ mặt. Nếu chăm dài mũi huynh đã chết, thì cũng còn hơn là sống trong cái vũng bùn này. Trương Du Kỵ hai tay run run, nhìn kỹ mà đúng nguyệt đạo của Thường Ngộ Xuân, lập cập cắm một mũi kim vào nguyệt quan nguyên. Cậu chưa hề tập luyện thuật chăm cứu, động tác đâm kim hết sức vụng về, chẳng qua bắt chước cách làm của Hồ Thanh Ngô đối với cậu hàng ngày mà thôi. Kim của Hồ Thanh Ngô làm bằng vàng ròng, hơi mềm, phải có nội lực thâm hậu mới sử dụng được. Trương Du Kỵ dùng sức hơi quá, kim liền không dẻo đi, không vào sâu nữa, đành phải rút ra đâm lại. Muốn thuật chăm cứu thì rút kim ra không có chuyện chảy máu, đằng này do cậu lúng túng đâm không đúng chỗ nên từ huyệt quan nguyên máu chảy trào ra. Huyệt quan nguyên nằm ở bụng dưới là chỗ yếu hại của cơ thể, máu chảy không cầm được khiến Trương Du Kỵ càng cuống quýt lo, chưa biết phải làm sao. Bỗng nghe sau lưng có tiếng cười ha hả, Trương Du Kỵ ngoảnh lại, thấy Hồ Thanh Ngô chắp tay sau lưng, dáng vẻ tự đắc, nhìn hai tay cậu dính máu mà lại cười hì hì. Trương Du Kỵ vội hỏi: Hồ tiên sinh, huyệt quan nguyên của Thường đại ca máu cứ chảy thế này thì làm sao? Hồ Thanh Ngô đáp: Dĩ nhiên ta biết cầm máu cách nào, nhưng việc gì phải nói cho người hay chứ. Trương Du Kỵ ngang nhiên nói: Thôi, bây giờ một mạng đổi một mạng, xin tiên sinh mau cứu Thường đại ca, giảng bối sẽ chết ngay trước mặt tiên sinh. Hồ Thanh Ngô lạnh lùng nói: Ta đã nói không chữa là không chữa, Hồ Thanh Ngô này chỉ thấy chết không cứu, chứ đâu phải quỷ vô thường đi đòi mạng. Người chết thì có ích lợi gì cho ta? Mà dù có chết 10 Trương Du Kỵ, ta cũng không cứu một Thường Ngộ Xuân. Trương Du Kỵ biết có nói thêm với Hồ Thanh Ngô cũng chỉ tốn thời gian vô ích. Nghĩ thầm loại kim này mềm quá, mình không dùng được. Lúc này cũng không biết tìm kim bằng đồng bằng sắt ở đâu. Nghĩ một chút, liền bẻ cành tre, dùng dao chẻ nhỏ, vót nhọn, đâm vào bốn nguyệt: Tử Cung, Trung Đình, Quan Môn, Thiên Trì trên người Thường Ngộ Xuân. Kim tre đâm vào, quả nhiên không thấy máu chảy. Một lúc sau, Thường Ngộ Xuân nôn ra mấy ngụm máu đen. Trương Vô Kỵ không biết sau khi mình châm lung tung như thế khiến cho thương thế của Thường Ngộ Xuân nặng lên, hay là đã có công hiệu trục được huyết ứ trong cơ thể ra ngoài. Lúc quay đầu nhìn Hồ Thanh Ngô, thế vẻ mặt y tiên có vẻ dễ cợt, song cũng có vài phần tán thưởng. Trương Vô Kỵ biết mấy mũi kim tre vừa châm không sai lạc, bèn chạy vào nhà lục lọi y thư, suy nghĩ thật kỹ rồi viết một tòa thuốc. Cậu tôi đọc trong sách biết vị thuốc nào chữa bệnh gì, song chưa hề biết hình dạng thế nào là sinh địa, là sài hồ, ngô tất, mật gấu. Bạn đem tòa thuốc đó giao cho Tiểu Đồng, nói: Nhờ cậu theo tòa thuốc này sát dùng một thang. Tiểu Đồng đưa tòa thuốc cho Hồ Thanh Ngô xem, hỏi có nên sát hay là không. Hồ Thanh Ngô khịt mũi, nói: Nực cười, thật là nực cười. Ngươi theo đó mà sát, uống xong mà bệnh nhân không chết thì trên đời này không còn ai chết nữa. Trương Vô Kỵ vội giật lại toa thuốc, giảm phân lượng mỗi vị còn một nửa. Tiểu Đồng theo đó cắt thuốc đem sắt thành một tô thật đậm đặc. Trương Vô Kỵ bưng thuốc tới bên miệng Thường Ngộ Xuân, nghẹn ngào nói: Thường đại ca, uống thang thuốc này vào lành hay dữ, tiểu đệ quả tình chưa biết. Thường Ngộ Xuân cười nói: Tốt lắm, tốt lắm, cái này gọi là thằng thông manh chữa cho thằng mù nè. Đoạn nhắm mắt, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Tối hôm ấy, Thường Ngộ Xuân bụng đau quằn quại, nhiều lần nôn ra máu. Trong mưa gió sấm chớp, Trương Vô Kỵ hầu hạ suốt đêm bên cạnh gã. Sáng sớm hôm sau, mưa tạnh, Thường Ngộ Xuân bớt thổ huyết, máu nôn ra cũng từ đen chuyển thành tím, từ tím chuyển sang đỏ dần. Thường Ngộ Xuân vui mừng nói: Tiểu huynh đệ, thuốc đệ bốc hóa ra uống không chết người, huynh cảm thấy đỡ hẳn đi. Trương Vô Kỵ cả mừng, nói: Thuốc của tiểu đệ huynh uống thấy sao? Thường Ngộ Xuân cười nói: Tiên phụ biết trước có ngày thế này nên mới đặt tên ta là Thường Ngộ Xuân, nghĩa là thường thường sẽ gặp được bậc danh y diệt thủ hồi xuân như tiểu đệ chẳng hạn. Có điều là tiểu đệ cắt thuốc hơi bá đạo, uống vào bụng mà cứ như có mấy chục con dao cắt xén trong ấy. Trương Vô Kỵ nói: Dần dần, chắc là liều lượng hơi nặng. Kỳ thực liều lượng cậu định ra không phải là hơi nặng, mà là nặng gấp mấy lần, lại không thêm tá dược điều lý trung hòa, nên mấy vị đó công phạt quá mạnh. Tuy cậu tìm được trong sách của Hồ Thanh Ngô nói vị thuốc nào trị bệnh gì, nhưng đạo dùng thuốc quân thần tá sứ thì cậu hoàn toàn chưa biết. Nếu Thường Ngộ Xuân không có thể chất cường tráng hơn người thì hẳn là đã ô hô ai tai rồi. Hồ Thanh Ngô rửa mặt chải đầu xong, thong thả bước ra, thấy Thường Ngộ Xuân sắc diện hồng hào, tinh thần sảng khoái, không khỏi giật mình. Y nghĩ thầm: Một tên thông minh to gan, một tên thể chất tráng kiện, thường thế do tiệt tâm chưởng gây ra, thế mà trị được rồi. Trương Vô Kỵ thì viết thêm toa thuốc bổ, nào là nhân sâm, lộc nhân, thủ ô, phục linh, bao nhiêu vị thuốc bổ đều có. Kho dược liệu trong nhà Hồ Thanh Ngô có đủ các vị quý hiếm, dược lực cực mạnh. Uống thuốc bổ 10 ngày, Thường Ngộ Xuân thấy thần thái sung mãn, võ công trở lại như xưa. Bèn nói với Trương Vô Kỵ: Tiểu huynh đệ, này thường thế đã lành hẳn, đêm đêm để ra nằm dầm sương với huynh như thế đủ rồi, chúng mình chia tay thôi. Hơn một tháng qua, Trương Vô Kỵ và gã cùng chung hoạn nạn, xả thân cho nhau, thành hảo hữu sinh tử có nhau. Nay phải chia tay, thật cuốn luyến không muốn rời. Nhưng biết rằng Thường Ngộ Xuân chẳng thể ở mãi tại đây, đành nuốt lệ chấp nhận. Thường Ngộ Xuân nói: Tiểu huynh đệ đừng buồn, 3 tháng nữa huynh sẽ trở lại thăm. Nếu lúc đó chất hàn độc trong cơ thể của đệ đã hết rồi, huynh sẽ dẫn đệ trở về núi Võ Đan với thái sư phụ. Đã vào trong nhà, bái biệt Hồ Thông Ngô, nói: đệ tử thương thế đã đỡ, nay là do Trương huynh đệ ra tay chữa trị, nhưng toàn là nhờ y thư của sư bá chỉ dẫn, lại uống không biết bao nhiêu dược liệu quý của sư bá. Hồ Thông Ngô gật đầu, nói: không sao cả. Thương thế của người tuy đã khỏi, nhưng tuổi thọ của người bị giảm mất 40 năm đó. Thường Ngộ Xuân không hiểu, hỏi lại: vì sao lại như vậy? Hồ Thanh Ngô nói: cứ theo thể chất của người mà nói, người có thể sống ít ra đến 80 tuổi, nhưng tiểu tử dùng thuốc sai lầm, lúc châm kim lại sai cách. Từ nay trở đi, mỗi lần mưa gió sấm chớp, ngươi sẽ thấy toàn thân đau nhức, đại khái là khoảng 40 tuổi sẽ đi gặp Diêm Vương. Thường Ngộ Xuân cười ha hả, hiên ngang nói: đại trưởng phu giúp đời báo quốc, nếu lập nên công trạng thì 30 tuổi cũng đã đủ, cần gì đến 40. Còn như sống một đời tầm thường, dù có thọ 100 tuổi cũng chỉ là tốn cơm tốn gạo mà thôi. Hồ Thanh Ngô gật gật đầu, không nói gì thêm. Trương Vô Kỵ tiễn chân ra tận hồ điệp cốc khẩu. Thường Ngộ Xuân dục cậu trở lại, hai người mới gạt lệ chia tay. Trương Vô Kỵ thầm lập chí: mình chữa trị các thuốc sai lầm, khiến cho Thường đại ca bị giảm thọ 40 năm. Sau này, mình phải tìm mọi cách giúp Thường đại ca phục hồi như ban đầu mới được. Từ đó, Hồ Thanh Ngô ngày ngày chăm cứu các thuốc cho Trương Vô Kỵ để tiêu trừ âm độc trong cơ thể. Trương Vô Kỵ thì ngày đêm miệt mài đọc y thư, ghi nhớ dược điển, gặp chỗ nào khó hiểu lại thỉnh giáo Hồ Thanh Ngô. Đó là những điều tâm đắc của Hồ Thanh Ngô nên y chỉ giáo tỉ mỉ. Có lần Trương Vô Kỵ nêu ra câu hỏi lạ lùng mà Hồ Thanh Ngô chưa bao giờ nghĩ tới. Ban đầu Hồ Thanh Ngô định bụng chữa khỏi cho Trương Vô Kỵ rồi sẽ giết luôn, nhưng bây giờ y lại nghĩ, nếu thằng bé chết đi, nơi đây sẽ chẳng còn ai đàm đạo hợp ý, nên không còn tính đến việc khỏi sớm chết sớm nữa. Cứ như thế mấy tháng, một hôm Hồ Thanh Ngô bỗng phát hiện nguyệt quang xung ở bên cạnh ngón tay vô danh, nguyệt thanh lãnh ương ở cách khoeo tay 2 tấc, nguyệt ti trúc không ở chỗ lõm sau lông mày của Trương Vô Kỵ, khi châm vào không có phản ứng gì cả. Ba nguyệt ấy đều thuộc Thủ Thiếu Dương Tam Tiêu Kinh. Tam tiêu chia ra thượng tiêu, trung tiêu, hạ tiêu, là một trong lục phủ ngũ tạng. Y thư xưa nay viết rằng rất huyền diệu bí ẩn, khó bề tìm được. Hồ Thanh Ngô khổ công trăn trở suy nghĩ, dùng đủ mọi cách khéo léo vẫn không trục được chất âm độc đã ngấm vào tam tiêu của Trương Vô Kỵ. Sau hơn 10 ngày, tóc y bạc thêm nhiều sợi mà vẫn chưa tìm ra. Trương Vô Kỵ thấy Hồ Thanh Ngô suy tư khổ não như thế thì không khỏi cảm kích, áy náy không yên, nói: Hồ tiên sinh, tiên sinh đã tận tâm kiệt lực trừ độc cho giảng bối, trên đời này ai ai rồi cũng phải chết, chất âm độc ngấm vào tam tiêu giảng bối không trừ được đâu, âu cũng là số phận an bài, tiên sinh đừng quá tốn nhiều tâm sức cho việc cứu mạng giảng bối mà tổn hại thân thể. Hồ Thanh Ngô hừ một tiếng, lạnh nhạt nói: Ngươi coi thường Minh giáo, Thiên Ưng giáo quá đó. Không đời nào ta muốn cứu mạng ngươi. Có điều là, nếu ta không chữa khỏi cho ngươi, quá ra Điệp Cốc Y Tiên là kẻ vô năng hay sao? Sau khi ta chữa khỏi cho ngươi, ta sẽ giết chết ngươi. Trương Vô Kỵ lạnh người, nghe Hồ Thanh Ngô nói một cách thản nhiên, tự hồ chuyện ấy chẳng đáng gì. Song cậu biết những điều y đã nói ra miệng thì y quyết không thay đổi, bèn thở dài nói: giảng bối xem ra chất hàn độc trong cơ thể không cách nào khu trừ, tiên sinh khỏi cần ra tay, giảng bối cũng sẽ chết mà. Người đời hình như chỉ mong mọi người khác chết sạch đi thì họ mới vui lòng. Người ta học võ luyện công chẳng phải là để giết người khác đó sao? Hồ Thanh Ngô nhìn ra khoảng không xa vắng bên ngoài, xuất thần hồi lâu, y buồn bã nói: Hồi trẻ ta miệt mài học y thuật, lập chí giúp đời cứu người, rồi ra mới biết mình lầm. Ta đã cứu sống một người, hắn trở lại hại ta một cách tàn bạo. Có một thiếu niên ở Miêu Cương, Quý Châu bị trúng kim tằm trùng độc, là loại chất kịch độc, ai trúng phải thế nào cũng chết. Song trước khi chết phải chịu các cơn đau đớn khủng khiếp. Ta suốt 3 ngày đêm không ngủ, hào tốn bao tâm lực cứu được y. Cùng y kết nghĩa kim lan, tình như ruột thịt, lại còn hứa gả em gái cho hắn. Nhưng ai ngờ sao hắn lại hại chết em gái ta. Người có biết hắn là ai không? Hiện nay hắn chính là thủ lĩnh lừng lẫy tiếng tăm của một danh môn chính phái đó. Trương Du Kỵ thấy bắp cơ trên mặt Hồ Thanh Ngư giật giật, thần sắc hết sức đau khổ, thì trong lòng cảm thông, nghĩ thầm: thì ra Hồ tiên sinh từng gặp không ít thảm cảnh trong đời, nên mới có cái tính thấy chết không cứu. Bèn hỏi: vậy kẻ dông ân bội nghĩa, lòng lan dạ thú ấy là ai vậy? Hồ Thanh Ngư nghiến răng nói: Hắn chính là Tiên Du Thông, trưởng môn phái Hoa Sơn. Trương Du Kỵ hỏi: sao tiên sinh không đi tìm hắn mà trả thù? Hồ Thanh Ngư thở dài: trước sau ta đã 3 lần tìm hắn đều bị thảm bại, lần sau cùng tưởng đã mất mạng dưới tay hắn rồi. Người ấy võ công cao cường, lại cơ trí tuyệt luân, ngoại hiệu của hắn là Thần Cơ Tử mà. Ta tài nghệ quả thực thua xa, không phải là đối thủ của hắn. Huống hồ hắn làm trưởng môn phái Hoa Sơn, người đông thế mạnh, mình giáo ta thì mấy năm nay chia 5 xẻ 7, tàn sát lẫn nhau, ai ai cũng chỉ bo bo lo giữ thân, không trợ giúp nhau. Với lại hơn nữa, ta ngại đi nhờ giả người khác, mối thù này chỉ e không thể báo được. Ôi tiểu muội khốn khổ của ta, ta mồ côi từ bé, chỉ có 2 huynh muội nương tựa lẫn nhau. Nói đến đó nước mắt rưng rưng. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm: Hồ tiên sinh thật ra không phải là kẻ lạnh nhạt vô tình. Hồ Thanh Ngư đột nhiên gay gắt nói: chuyện của ta kể hôm nay từ đây không được nhắc đến. Nếu người tiết lộ cho người khác biết, ta sẽ làm cho người sống không nổi, chết không xong đó. Trương Vô Kỵ định cãi lại vài câu, nhưng động lòng trắc ẩn, biết Hồ tiên sinh gặp thảm sự nên chẳng chấp mê, chỉ nói: giảng bối sẽ không nhắc đến làm gì đâu. Hồ Thanh Ngư xoa xoa đầu cậu, thở dài: tội nghiệp, tội nghiệp. Nói đoạn quay vào gian trong. Từ khi nói chuyện với Trương Vô Kỵ, lại thấy khó khu trừ chất hàn độc đang ngấm vào tam tiêu của thằng bé. Dù có đem y thuật tinh thâm chữa trị, cũng chỉ sống thêm được vài năm. Thì Hồ Thanh Ngư thay đổi cả tâm tính, tuy y không thổ lộ thêm thân thế và tâm sự của mình, nhưng thấy thằng bé nhanh hiểu ý người, lại sống chốn núi rừng tịch mịch, có nó bầu bạn thật là hay. Thế nên ngày ngày Hồ Thanh Ngư chỉ dẫn cho Trương Vô Kỵ về sự biến đổi âm dương ngũ hành trong y lý, thuật châm cứu, xem mạch, cắt thuốc. Trương Vô Kỵ miệt mài học hỏi. Hồ Thanh Ngư thấy thằng bé ngộ tính cao lạ lùng, đọc các bộ y thư như Hoàng Đế Hạ Mô Kinh, Tây Phương Tử Minh Đường Cứu Kinh, Thái Bình Thánh Huệ Phương, Châm Giáp Ức Kinh, Thiên Kim Phương, nó đều am tường, tâm đắc. Thì ông ta than thầm: thông minh tài trí như người, lại được bậc minh sư trăm đời có một là ta chỉ giáo, thì chưa đến 20 tuổi người đã sánh ngang Hoa Đà Biển Thước. Ôi tiếc rằng. Ý của Hồ Thanh Ngư muốn nói rằng, dù Trương Vô Kỵ học có giỏi y thuật bao nhiêu đi nữa, nhưng chỉ sống được ít lâu, thì sự khổ học kia phỏng có ích gì. Trương Vô Kỵ thì trong lòng đã có chủ tâm, cậu quyết ý nắm chắc y thuật cao minh, để khi gặp lại Thường Ngộ Xuân sẽ chữa cho gã trở lại sức khỏe bình thường, lại chữa cho Du Đại Nham có thể tự mình đi lại, không cần nhờ ai nâng dắt. Đó là 2 đại tâm nguyện của nó. Sau khi hoàn tất thì dù có chết ngay, nó cũng không có gì ân hận. sống trong rừng yên ổn vô sự, ngày tháng trôi mau, thấm thoát đã hơn 2 năm. Trương Vô Kỵ nay đã 14 tuổi. 2 năm qua, từ Ngộ Xuân ghé thăm cậu mấy lần. Nói Trương Tam Phong nghe tin bệnh tình của Vô Kỵ thuyên giảm, vô cùng hoan hỷ, dặn cứ ở lại Hồ Điệp Cốc chữa trị cho khỏi hẳn đi. Trương Tam Phong và 6 đệ tử đều gửi cho thằng bé quần áo vật dụng, ai cũng thương nhớ, nhưng vì môn phái khác biệt không tiện đến thăm. Trương Vô Kỵ đối với thái sư phụ, các sư bá sư thúc cũng muôn phần thương nhớ, chỉ hận không thể bay ngay về núi Võ Đăng. Thường Ngộ Xuân kể lại tin tức bên ngoài, mấy năm nay người Mông Cổ đối với người Hán càng thêm bạo ngược, trong họ không đủ ăn đủ mặc, trộm cướp nổi lên như rươi, xem chừng thiên hạ sắp sửa đại loạn. Đồng thời cuộc tranh chấp giữa các thế lực tự xưng danh môn chính phái trên giang hồ với các thế lực bị coi là ma giáo tà phái ngày thêm kịch liệt, đôi bên tử thương đều nặng nề, quán cừu trở nên ngày một sâu. Thường Ngộ Xuân mỗi lần đến Hồ Điệp Cốc chỉ ở lại vài hôm rồi đi liền, hình như việc trong Minh giáo rất bận rộn. Một buổi tối, Trương Vô Kỵ đang đọc cuốn y thư Thử Sự Nan Tri của Dương Hối Cổ, cảm thấy mệt mỏi, đầu nặng như chì, nó bèn gấp sách đi ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy thấy nhức đầu quá chừng, đang định tìm mấy thứ thuốc trị phong hàn, ra đến gian ngoài thì thấy mặt trời đã chết sang phía tây, hóa ra đã quá trưa, thì giật mình nghĩ thầm: sao mình lại ngủ một giấc mê mệt như vậy, hay là bệnh rồi? Bèn bắt mạch, thế không có gì lạ, lòng thầm kinh hãi: hay là chất âm độc phát tán, mình đến ngày tận số rồi sao? Trương Vô Kỵ đi sang gian nhà của Hồ Thanh Ngưu, thấy cửa đóng chặt, ho khẽ một tiếng. Hồ Thanh Ngưu ở bên trong nói ra: Vô Kỵ, hôm nay ta khó chịu, đau họng, ngươi tự mình học đi nhé. Trương Vô Kỵ đáp: Vâng. Quan tâm đến bệnh tình của Hồ Thanh Ngưu, cậu nói: Tiên sinh, để giảng bối xem thử cổ họng của tiên sinh xem thế nào nhé, có được không ạ? À? Hồ Thanh Ngưu đáp giọng khàn khàn: Không cần, ta đã soi gương thấy không nặng lắm, đã uống ngưu hoàng tê giác tán rồi. Bữa tối hôm đó, lúc Tử Đồng bưng cơm vào phòng, Trương Vô Kỵ cũng đi theo, thấy Hồ Thanh Ngưu mặt mày tiều tụy nằm trên giường. Hồ Thanh Ngưu xua tay nói: Ra ngoài đi, người biết ta bị bệnh gì không? Bệnh đậu mùa đó. Trương Vô Kỵ nhìn thấy trên mặt và tay Hồ Thanh Ngưu quả nhiên thấy có nhiều chấm đỏ, nghĩ bệnh đậu mùa phát ra thật nguy hiểm, chữa không khéo nặng thì chết, nhẹ cũng bị rỗ mặt. Hồ Thanh Ngưu y đạo tinh thâm, tuy nhiễm ác bệnh cũng tự chữa trị được, song Trương Vô Kỵ vẫn không khỏi lo ngại. Hồ Thanh Ngưu nói: Người không được vào phòng của ta nữa, đũa bát chén dĩa dùng cho ta đều phải nhúng nước sôi, ngươi và các tiểu đồng không được dùng chung đó. Ngừng giây lát, Hồ Thanh Ngưu nói tiếp: Vô Kỵ, ngươi nên rời Hồ Điệp Cốc đi nơi khác ở tạm 10 bữa nửa tháng đi, để khỏi lây bệnh đậu mùa của ta. Trương Vô Kỵ vội nói: Không cần đâu, tiên sinh bị bệnh giảng bối lại tránh đi thì ai lo lắng cho tiên sinh, dẫu gì giảng bối cũng hiểu y lý hơn 2 tiểu đồng kia mà. Nhưng Hồ Thanh Ngưu lại nói: Người tránh đi vẫn hơn. Hồ Thanh Ngưu nói mãi, Trương Vô Kỵ vẫn không chịu. Mấy năm qua, hai người sớm tối bên nhau. Hồ Thanh Ngưu tuy tính nết kỳ dị, song hai thầy trò rất thân tình với nhau. Huống hồ, lúc thầy hoạn nạn lại tránh đi, thật trái với bản tính của Trương Vô Kỵ. Hồ Thanh Ngưu đành nói: Thôi được, thế nhưng người nhất thiết không được bước vào phòng của ta đó. Cứ thế, 3 hôm liền, sớm tối Trương Vô Kỵ tới trước cửa vấn an. Hồ Thanh Ngưu tuy bị khản tiếng, nhưng tinh thần vững vàng, cơm nước xem ra còn ăn nhiều hơn lúc thường, chắc không có gì đáng ngại. Mỗi ngày Hồ Thanh Ngưu đọc các vị thuốc và liều lượng, Tử Đồng theo đó sắc bưng vào cho tiên sinh uống. Đến chiều hôm thứ tư, Trương Du Kỳ đang ngồi trong thảo đường đọc sách Hoàng Đế Nội Kinh, tới chương Tứ Khí Điều Thần Đại Luận có câu: cho nên thánh nhân không trị bệnh đã phát, mà trị bệnh từ khi chưa phát, không trị khi đã loạn, mà trị từ khi chưa loạn, là như vậy. Đại bệnh phát rồi mới cắt thuốc, loạn xảy ra rồi mới cứu chữa. Có khác gì khát nước mới đi đào giếng, đánh nhau mới bích chùy, thì đã quá muộn. Trương Du Kỵ gật gù, nghĩ thầm: mấy câu này đúng quá. Khát nước mới đi đào giếng, đánh nhau mới đốt binh khí, quả là không kịp. Để quốc gia loạn rồi mới đi dẹp, dù có trở lại bình yên thì nguyên khí cũng bị đại hao tổn. Trị bệnh phải từ khi bệnh chưa phát ra mới hay. Còn bệnh đậu mùa của Hồ tiên sinh là ngoại cảm, có muốn trị từ trước cũng chả được. Lại nhớ đến chương Âm Dương Ứng Tượng Đại Luận trong Hoàng Đế Nội Kinh có câu: thầy thuốc giỏi chữa bệnh khi còn ở ngoài da, người kém hơn thì chữa bệnh khi bệnh vào máu thịt, tiếp đến người kém nữa thì chữa khi bệnh vào gân mạch, sau đến người chữa khi bệnh vào lục phủ, rồi ngũ tạng. Trị bệnh đã vào đến ngũ tạng thì đã nửa phần sống, nửa phần chết. Đọc đến đây, Trương Du Kỵ nghĩ thầm: lương y thấy bệnh vừa chớm phải trị ngay, bệnh vào đến ngũ tạng mới chữa thì chỉ còn hy vọng một nửa. Nhưng mình âm độc đã ngấm sâu vào lục phủ ngũ tạng, đâu phải chỉ nửa sống nửa chết, mà là cửu tử nhất sinh rồi. Còn đang tán thưởng kiến thức trác tuyệt của tiền nhân, chợt nghe có tiếng gió ngựa từ phía cốc khẩu vọng vào. Không lâu sau đã tới bên ngoài dãy nhà tranh, rồi có tiếng người nói lớn: Võ Lâm đồng đạo cầu kiến y tiên Hồ tiên sinh, xin lão dần già trị bệnh. Trương Du Kỵ đi ra cửa, thấy một hán tử mặt mũi đen xì đứng đó, tay dắt ba con ngựa, trên lưng hai con có hai người nằm phủi phục, quần áo loang lổ vết máu, hiển nhiên là bị trọng thương. Hán tử đó đầu băng một mảnh vải trắng, vải cũng thấm máu, tay phải treo lên cổ, xem ra cũng bị thương không nhẹ. Trương Du Kỵ nói: các vị đến thật không đúng lúc, chính Hồ tiên sinh cũng đang bị bệnh nằm liệt giường, không thể trị bệnh giúp các vị được, mời các vị tìm thầy giỏi khác đi. Hán tử kia nói: chúng tôi chạy mấy trăm dặm đến đây, sống chết chỉ trong sớm tối, chỉ còn trông chờ vào y tiên cứu mạng. Trương Du Kỵ lại nói: Hồ tiên sinh đang bị bệnh đậu mùa rất nặng, đó là chúng tôi nói thật, không dám nói dối đâu. Hán tử nói: ba chúng tôi lần này bị trọng thương, nếu không được y tiên cứu chữa thì chỉ còn nước chết mà thôi. Phiền tiểu huynh đệ bẩm lại một lời cho, xem Hồ tiên sinh dạy bảo thế nào. Trương Du Kỵ nói: đã vậy xin cho biết quý tánh đại danh. Hán tử đáp: ba chúng tôi tiện danh không đáng nói, xin cứ bẩm là đệ tử của Tiền Du trưởng môn phái Hoa Sơn. Nói tới đó y lão đảo chực ngã, xem chừng không chịu nổi, liền ộc ra một ngụm máu tươi. Trương Du Kỵ giật mình, nghĩ thầm: Tiên Du Thông là kẻ thù lớn của Hồ tiên sinh, không biết tiên sinh xử trí như thế nào. Đến trước cửa phòng Hồ Thanh Ngưu, Trương Du Kỵ nói: tiên sinh, bên ngoài có ba vị trọng thương đến xin chữa trị, nói là đệ tử của Tiên Du trưởng môn phái Hoa Sơn. Hồ Thanh Ngưu hừ một tiếng, sẵn giọng: không chữa, không chữa gì hết, bảo họ xéo đi. Trương Du Kỳ đáp: dạ. Rồi trở lại thảo đường, nói với hán tử: Hồ tiên sinh rất mệt, không thể tiếp khách, mong hãy lượng thứ cho. Hán tử nhíu mày, đang định năn nỉ thì một gã nằm trên lưng ngựa, dáng gầy gò, ngẩng đầu lên, giơ tay búng ra, loáng một ánh kim quang, nghe cạch một tiếng, một ám khí nho nhỏ cắm xuống mặt bàn trong thảo đường. Y nói: người đem mũi kim qua ấy cho kiến tử bất cứu xem, nói ba người bọn ta đều bị chủ nhân của bông hoa vàng này đả thương, kẻ đó nay mai sẽ đến tìm Hồ tiên sinh để rửa hận. Nếu Hồ tiên sinh chữa khỏi cho bọn ta, bọn ta sẽ ở lại đây giúp Hồ tiên sinh chống địch. Dù võ công của bọn ta kém cỏi, song có thêm ba trợ thủ cũng dẫn hơn. Trương Du Kỵ thấy gã nói năng không lễ độ như hán tử kia, cậu tới bên bàn, thấy ám khí là một bông mai đúc bằng vàng, kích thước y như một bông mai thật, nhụy qua thì bằng bạch kim, trông vô cùng tinh xảo. Cậu giơ tay nhặt lên, nào ngờ gã kia ban nãy búng quá mạnh, bông mai cắm chặt xuống bàn, phải lay lay mấy cái mới nhổ lên được. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, gã kia võ công không xoàng, bị chủ nhân kim qua đánh trọng thương như thế. Gã bảo người ấy sẽ tới tìm Hồ tiên sinh trả thù, mình phải báo cho tiên sinh biết mới được. Liền cầm bông kim qua tới trước cửa phòng Hồ Thanh Ngưu, thuật lại những lời vừa nghe. Hồ Thanh Ngưu nói, đưa cho ta coi. Trương Vô Kỵ khẽ đẩy cửa, dán mạnh, thấy trong phòng tối om, biết rằng bệnh nhân đậu mùa rất sợ gió, sợ ánh sáng, đã dùng mền che kín các cửa. Hồ Thanh Ngưu che mặt bằng một mảnh vải xanh, chỉ hở đôi mắt. Trương Vô Kỵ lo sợ nghĩ thầm, không biết sao tấm vải che các nốt đậu trên mặt như thế nào, rồi sau khi lành liệu có bị rỗ hay không. Hồ Thanh Ngưu nói, đặt kim qua trên bàn rồi đi ra cho mau. Trương Vô Kỵ theo lời, đặt bông mai xuống bàn, vén màn bước ra. Chưa kịp đóng cửa lại, đã nghe Hồ Thanh Ngưu nói, ba tên kia sống hay chết không liên can gì đến ta. Hồ Thanh Ngưu ta sống hay chết cũng khỏi cần ba kẻ đó để tâm. Nghe vèo một tiếng, bông mai vàng đã xuyên qua màn cửa, bay vụt ra ngoài rơi xuống đất. Trương Vô Kỵ sống với Hồ Thanh Ngưu hơn 2 năm, không hề thấy Hồ tiên sinh luyện võ công. Không ngờ vị thần y trông có vẻ thư sinh này lại là một cao thủ. Tuy đang bệnh nặng, song võ công không mất. Trương Vô Kỵ nhặt bông mai lên, mang trả gã gầy gò, lắc đầu nói, Hồ tiên sinh quả thật bệnh nặng. Chợt nghe tiếng gió ngựa lợp cợp, tiếng xe lộc cộc chạy vào cấp. Trương Vô Kỵ đi ra bên ngoài, thấy chiếc xe ngựa chạy rất nhanh, thoáng cái đã tới trước nhà, đổ lại. Một hán tử trẻ tuổi, nước da vàng, ôm một lão già hói đầu từ trên xe xuống. Y hỏi, Điệp Cốc Y Tiên Hồ tiên sinh có nhà không? Môn hạ phái Không Động là Thánh Thủ Già Lam, gián tiệp từ xa tới xin chữa bệnh. Nói chưa hết câu, y đã lảo đảo, cùng lão già hói ngã lăn ra đất. Thật trùng hợp, hai con ngựa to khỏe kéo xe cũng kiệt sức, miệng sùi bọt mép, cùng gục xuống. Nhìn thần sắc hai người, không hỏi cũng thừa biết từ xa tới đây, dọc đường không ngừng nghỉ, nên cả người lẫn ngựa mới mệt mỏi như thế. Trương Vô Kỵ nghe mấy chữ môn hạ phái Không Động, nhớ lại trên núi Võ Đăng, trong số những kẻ tới bức tử cha mẹ mình có Không Động Ngũ Lão. Tuy không thấy lão hói này, nhưng chắc cũng chẳng phải là người tử tế. Đang định cự tuyệt, lại thấy sơn đạo thấp thoáng bóng người, thêm 4-5 người nữa chạy tới. Kẻ chống gậy khập khiễng, kẻ thì dìu nhau mà đi, ai cũng bị thương cả. Trương Vô Kỵ cau mày, không đợi bọn họ tới gần, nói to, Hồ tiên sinh bị bệnh đậu mùa, chính tiên sinh chưa biết có sống nổi hay không, chẳng thể nào chữa trị cho các vị được đâu. Xin các vị sớm đi tìm danh y khác, để khỏi lỡ dịp trị thương. Bọn kia đến gần hơn, nhìn rõ 5 người, ai nấy mặt nhợt nhạt không chút huyết sắc, nhưng trên thân thể không có thương tích, xem ra đều bị nội thương. Người đi đầu vừa cao vừa mập, gật gật đầu với lão hói giảng tiệp và gã gầy gò ném kim qua. Ba người đó nhìn nhau cười gượng, hóa ra họ biết nhau. Trương Vô Kỵ nổi tính hiếu kỳ, hỏi, các vị đều bị chủ nhân kim qua đã thương ư? Gã mập đáp, không sai. Hắn tự đến đầu tiên đã bị hộc máu, hỏi, tiểu huynh đệ họ là gì, là bà con thế nào với Hồ tiên sinh? Trương Vô Kỵ nói, tại hạ là bệnh nhân của Hồ tiên sinh, biết Hồ tiên sinh đã bảo không chữa là nhất quyết không chữa, các vị có nán lại đây cũng vô ích thôi. Đang nói chuyện, lại có 4 người nữa lục tục kéo đến, kẻ đi xe, kẻ cưỡi ngựa, đồ cầu khẩn được gặp Hồ Thanh Ngưu. Trương Vô Kỵ lấy làm lạ, Hồ Điệp Cốc là nơi quan vắng, trừ người trong ma giáo ra, trên giang hồ ít ai hay biết. Những người này thuộc môn phái Không Động hoặc thuộc phái Hoa Sơn, không phải ma giáo, sao không hẹn mà cùng bị thương, không hẹn mà cùng tới xin chữa trị? Lại nghĩ thầm, chủ nhân của kim qua tài nghệ lợi hại thế, Muốn giết những người này đâu có khó gì, sao lại chỉ đánh cho họ bị trọng thương? 14 người kia có kẻ lên tiếng nài nỉ, có kẻ một lời chẳng nói, nhưng không ai chịu đi. Nhìn ra trời đã sắp tối, 14 người ngồi chật cả thảo đường. Tiểu Đồng bưng cơm ra cho Trương Vô Kỵ, cậu cũng chẳng khách sáo gì, ngồi ăn tự nhiên, rồi thắp một ngọn đèn dầu, dở y thư ra đọc, làm như không thấy 14 người kia vậy. Nghĩ bụng, ta học y thuật của Hồ tiên sinh cũng phải học luôn công phu kiến tử bất cứu của Hồ tiên sinh. Đêm vắng lặng, ngoài tiếng vở sách sột soạt của Trương Vô Kỵ, tiếng thở nặng nề của đám người bị thương, không còn âm thanh gì khác. Bỗng nhiên từ bên ngoài có tiếng bước chân nhẹ nhẹ của hai người chậm chạp đi tới. Lát sau, giọng nói thánh thót của một bé gái cất lên: "Mẹ ơi, trong nhà có ánh đèn, mình tới nơi rồi đó." Nghe giọng nói thì bé gái còn nhỏ lắm. Rồi tiếng phụ nữ hỏi: "Hà Nhi, con có mệt lắm không?" Đứa bé đáp: "Con không mệt đâu. Mẹ ơi, thầy Lan trị bệnh cho mẹ sẽ hết đau." Tiếng phụ nữ: "Ừ, nhưng không biết thầy có chịu chữa bệnh cho mẹ không?" Trương Vô Kỵ giật mình: "Giọng người này nghe quen quá, hình như là của Kỷ Hiểu Phụ của cô." Đứa bé nói: "Thế nào thầy cũng chữa cho mẹ tôi, mẹ đừng lo. Mẹ đỡ đau chưa?" Tiếng phụ nữ: "Đỡ rồi. Ôi, tội nghiệp con." Trương Vô Kỵ nghe đến đây không còn nghi ngờ gì nữa, chạy luôn ra cửa gọi: "Kỷ cô đó ư? Cô bị thương hay sao?" Dưới ánh trăng, thấy một phụ nữ mặc áo xanh, tay dắt một bé gái, chính là Kỷ Hiểu Phù, nữ hiệp phái Nam Mi. Khi nàng gặp Trương Vô Kỵ trên núi Võ Đăng, cậu bé chưa đầy 10 tuổi, cách lúc này ngót 5 năm, cậu bé đã thành thiếu niên. Đêm nay bất ngờ gặp lại, nàng không thể nhận ra, chỉ ấp úng: Cậu đây là..." Trương Vô Kỵ nói: "Ý cô không nhận ra cháu sao? Cháu là Trương Vô Kỵ đây. Hôm cha mẹ cháu qua đời trên núi Võ Đan, cô cháu ta gặp nhau một lần." Kỷ Hữu Phù hoảng hốt à lên một tiếng, ai ngờ lại gặp Vô Kỵ nơi này. Nghĩ mình thân gái chưa chồng, giờ lại dắt một đứa con, mà Trương Vô Kỵ thì là sư đệ của hôn phu Ân Lê Đình của nàng. Tuy cậu ta còn ít tuổi, nhưng chẳng thể nào giải thích cho xuôi. Không khỏi vừa thẹn vừa quẫn, mặt đỏ bừng. Nàng bị thương không nhẹ, giờ lại kinh hoảng, thân hình lảo đảo chật ngã. Đứa con gái của nàng chừng 8-9 tuổi, thấy mẹ loạn choạng, vội đưa hai tay ra đỡ. Nhưng bé bỏng sức yếu như nó thì làm được gì? Thấy hai mẹ con họ sắp ngã, Trương Vô Kỵ vội chạy lại đỡ vai Kỷ Hiểu Phù, nói: "Kỷ cô, mời cô vào nghỉ trong này." Trương Vô Kỵ dìu nàng vào khảo đường. Dưới ánh đèn, thấy vai và cánh tay bên trái bị vết kiếm chém rất nặng, máu không ngừng thấm ra lớp vải băng. Kỷ Hữu Phụ lại cứ ho liên tục, không sao ngăn được. Y thuật của Trương Vô Kỵ hiện thời đã hơn khối vị danh y bình thường. Nghe tiếng ho của nàng khác lạ, biết là lá phổi bị chấn thương nặng, bèn nói: "Kỷ cô dùng tay phải đối chưởng với người ta đã bị thương ở phế mạch thái âm." Nói rồi lấy ra 7 mũi kim, châm xuyên qua áo và quyệt vân môn ở vai, quyệt qua cái ở ngực, quyệt xích trạch ở cổ tay, tất cả 7 chỗ. Hiện thời thuộc chăm cứu của Trương Vô Kỵ so với lúc trị thương cho Thường Ngộ Xuân đã là một trời một vực. Hơn 2 năm qua, cậu theo Hồ Thanh Ngô miệt mài khổ học, cả chẩn đoán bệnh tình, cách dùng thuốc đều đã hiểu biết rất nhiều. Tuy còn thua xa Hồ Thanh Ngô, nhưng riêng về chăm cứu thì cậu đã học được 7-8 thành bản lĩnh của y tiên. Kỷ Hữu Phù thấy cậu mang kim ra, thoạt đầu chưa hiểu dụng ý. Ai ngờ Trương Vô Kỵ thủ pháp cực nhanh, trong giây lát 7 mũi kim đã được châm vào các huyệt đạo. 7 huyệt này đều thuộc thủ thái âm kế kinh. Kim vừa châm xong, tình trạng tức ngực khổ sở lập tức giảm hẳn. Nàng vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, nói: "Hảo hài tử, không ngờ cháu lại ở đây học được bản lĩnh thần diệu như thế này. Hôm nọ ở trên núi Võ Đàng, Kỷ Hiểu Phù thấy Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố tự sát, thương xót Trương Vô Kỵ cô đơn khổ sở, Tùng dịu giọng an ủi, lại gỡ cái vòng vàng trên cổ tặng cho nó. Nhưng lúc đó Trương Du Kỵ trong lòng phẫn khích đau đớn, cho rằng tất cả những người lên núi đều là kẻ tử thù bức tử cha mẹ nó. Thành thử cậu đã gắt gỏng cả với Kỷ Hiểu Phù, khiến nàng chả biết ăn nói ra sao. Sau đó ít lâu, Trương Du Kỵ được biết chính hôm ấy cha nó cùng các sư bá sư thúc đã định liên thủ với các nữ hiệp phái Nga Mi cùng chống cường địch. Mới hay, phái Nga Mi là bạn chứ không phải là thù. Cho nên mỗi lần nhớ đến tấm lòng của Kỷ Hiểu Phù, cậu bé lại không khỏi cảm kích. 2 năm trước, ở trong cánh rừng bên nọ, Trương Du Kỵ và Thường Ngộ Xuân nấp sau gốc cây, đã thấy Kỷ Hiểu Phù ra sức cứu Bành Hòa Thượng. Càng nghĩ Kỷ cô cô là người rất tốt. Còn chuyện nàng chưa lấy chồng mà sinh con, vì sao không phải với Ân Thúc Thúc, thì cậu còn nhỏ tuổi, không hiểu gì về ái tình nam nữ, nghe qua rồi cũng chẳng để tâm. Còn Kỷ Hiểu Phù bất ngờ gặp người thân của Ân Lê Đình, nên thẹn thùng lúng túng, chưa đâu biết 2 năm trước Trương Du Kỵ đã nghe Đinh Mẫn Quân nói ra. Trương Du Kỵ cho rằng Đinh Mẫn Quân là người không tốt, thành thử những điều mà Đinh Mẫn Quân bảo là xấu thì dĩ tất đã là xấu. Trương Du Kỵ thấy đứa con gái của Kỷ Hiểu Phù đứng bên cạnh mẹ, lông mày nó đẹp như tranh vẽ, đôi mắt to đen lấy cứ đăm đăm nhìn cậu đầy vẻ hiếu kỳ. Cô bé ghé tai mẹ hỏi nhỏ: "Mẹ, thầy Lan mà bé quá vậy, mẹ có còn đau không?" Kỷ Hữu Phù nghe đứa bé gọi mẹ, lên đó bừng cả mặt, đến nước này cũng chẳng thể giấu được nữa, lộ vẻ hết sức ngượng ngùng, nói: "Đây là Trương gia ca ca, phụ thân của Trương ca ca là bằng hữu của mẹ." Nàng quay sang nói với Trương Vô Kỵ: Em nó tên là Bất Hối." Ngừng giây lát lại nói tiếp: "Họ Dương là Dương Bất Hối." Trương Vô Kỵ cười nói: "Hay nhỉ, tiểu muội muội, tên của muội muội cũng na ná như tên của huynh. Huynh là Trương Vô Kỵ, còn muội là Dương Bất Hối." Kỷ Hiểu Phù thấy Trương Vô Kỵ thần sắc bình thường, không hề có ý trách cứ, thì yên tâm nói với con: "Bản lĩnh của Vô Kỵ ca ca giỏi quá, mẹ đỡ đau hẳn rồi." Đôi mắt linh hoạt của Dương Bất Hối ngó qua ngó lại, đột nhiên nó đến trước mặt Trương Vô Kỵ, ôm lấy cậu, thơm vào má cậu chụp một cái. Ngoài mẹ ra, cô bé chưa gặp ai. Lần này mẹ bị trọng thương, trong lúc hoạn nạn được Trương Du Kỵ chữa cho bớt đau, thì cô bé cảm kích quá. Trước nay mỗi khi biểu lộ sự yêu thích và cảm tạ đối với mẹ, cô bé lại xà vào lòng mẹ, thơm lên má mẹ. Nên lúc này cô bé cũng làm như thế với Trương Du Kỵ. Kỷ Hiểu Phù mỉm cười nói: "Bất Nhi, đừng có làm như vậy, Vô Kỵ ca ca không thích đâu." Nhưng Bất Hối mở to đôi mắt không hiểu nguyên do, hỏi Trương Vô Kỵ: "Ca ca không thích hả? Sao ca ca lại không thích tiểu muội làm vậy?" Trương Vô Kỵ cười đáp: "Huynh thích chứ." Rồi cậu cũng thơm nhẹ một cái lên đôi má bầu bỉnh của cô bé. Nhưng Bất Hối vỗ tay reo lên: "A ha, thầy Lan nhỏ ơi, mau chữa khỏi cho mẹ tiểu muội nha, tiểu muội sẽ lại thơm huynh lần nữa." Trương Du Kỵ thấy cô bé thơm ngay lanh lợi, thật là dễ thương. Hơn 10 năm qua, những người cậu gặp toàn là hạng sư bá sư thúc lớn tuổi. Ngay Thường Ngộ Xuân tuy xưng hô là huynh đệ, nhưng cũng lớn hơn cậu 8 tuổi. Lần gặp Chu Chỉ Nhược ở trên thuyền, hai đứa cũng chỉ được ở bên nhau 1 ngày rồi lại chia tay. Từ đó chưa hề có một người bạn nhỏ tuổi nào. Lúc này bất giác cậu nghĩ thầm: "Giá mà mình có một đứa em gái dễ thương như thế này thì ngày ngày mình sẽ dẫn nó đi chơi." Trương Du Kỵ mới 14 tuổi, còn nhiều tính trẻ con, nhưng tuổi thơ gặp nhiều gian truân, thực ra chưa được dịp chơi đùa. Kỷ Hiểu Phù thấy bọn giảng tiệp người nào cũng bị thương nặng, hiển nhiên chưa được chữa trị gì cả. Nàng không muốn dành phần hơn, bèn nói với Trương Du Kỵ: "Các vị kia tới trước cô, Du Kỵ hãy xem cho họ đi. Bây giờ cô thấy đỡ nhiều rồi." Trương Du Kỵ nói: "Họ đến nhờ Hồ Tiên Sinh chữa trị, song chính Hồ Tiên Sinh cũng đang bệnh nặng, không chữa trị được cho ai cả. Cái gì đó chẳng chịu đi. Kỹ cô nè, cô không phải nhờ Hồ Tiên Sinh chữa bệnh sao?" Từ Tiểu Điệt ở đây đã lâu, cũng biết chữa trị đôi chút. Nếu cô tín nhiệm, Tiểu Điệt sẽ khám cho cô. Ký Hữu Phù sau khi bị thương, được người ta chỉ đường tới Hồ Điệp Cốc, cũng chẳng khác gì bọn gián tiệp tới cầu xin Hồ Thanh Ngưu chữa trị. Nhìn tình trạng của bọn họ, rõ ràng kiếm tự bất cứu Hồ Thanh Ngưu không chịu chữa cho. Trung Vô Kỵ vừa châm kim cho nàng, nàng thấy lập tức kiếm hiệu. Xem ra cậu ít tuổi, nhưng y đạo quá thật cao minh. Bèn nói, thế thì đa tạ Điệt Nhi. Đại quốc thủ không chịu chữa thì nhờ tiểu quốc thủ vậy. Trương Vô Kỵ mời Ký Hiểu Phù vào sương phòng, cắt bỏ vải áo chỗ vết thương. Thấy trên vai và cánh tay có tới 3 vết chém, xương cánh tay cũng bị gãy, một chỗ bị nát vụn. Xương gãy vụn như thế về mặt ngoại khoa là cực kỳ khó chữa, nhưng đối với đệ tử của Điệp Cốc Y Tiên lại là chuyện nhỏ. Trương Vô Kỵ liền nối xương, bó thuốc trị thương cho nàng, lại kê một toa thuốc sai Tiểu Đồng đem sắc. Đây là lần đầu Trương Vô Kỵ nối xương gãy, thủ pháp tuy chưa được thành thạo nhưng sau một canh giờ cũng xong xuôi. Cuối cùng nói, Kỹ cô hãy nằm ngủ một giấc, khi thuốc tê tan hết vết thương sẽ đau lắm đó. Kỹ Hữu Phù nói, đa tạ Điệt Nhi. Trương Vô Kỵ vào kho thuốc lấy một vớt táo tàu mận khô đem cho Dương Bất Hối. Ai ngờ đêm qua thức khuya, lúc này cô bé đã rút vào lòng mẹ ngủ say sưa. Trương Vô Kỵ bỏ táo mận vào túi áo cô bé, trở lại thảo đường. Gã đệ tử phái Hoa Sơn bị thổ huyết thấy Trương Vô Kỵ vội đứng dậy chắp tay y vái một cái thật dài, nói, Tiểu tiên sinh, Hồ tiên sinh đã bị nhiễm bệnh, chắc phải phiền Tiểu tiên sinh chữa trị cho chúng tôi. Mọi người xin tận cảm đại đức. Trương Vô Kỵ từ khi học y thuật tới giờ, ngoài Thường Ngộ Xuân và Kỷ Hiểu Phù, chưa chữa trị cho ai. Nay thấy 14 người kia, kẻ thì nội tạng chấn thương, kẻ thì tứ chi bị gãy, thương thế mỗi người một khác. Người đời có câu, học phải gắn với hành. Quả thực, Trương Vô Kỵ cũng rất muốn chữa thử. Mặc gì Hồ Thanh Ngưu đã bảo không chữa, cho nên đáp, đây là nhà của Hồ tiên sinh, tại hạ cũng chỉ là bệnh nhân của Hồ tiên sinh thôi, đâu dám tự tiện như vậy. Gã hán tử thấy Trương Vô Kỵ từ chối không có vẻ gì là quả quyết, bèn giở bài năn nỉ, nịnh một câu, xưa nay danh y vị nào cũng phải là già 50-60 tuổi, ai ngờ Tiểu tiên sinh đây tuổi còn trẻ quá mà đã có bản lĩnh như vậy, thật là hy hữu trên đời, mong Tiểu tiên sinh ra tay một phen. Gã mập trong Nghi Phú Thương nói, 14 người chúng tôi trên giang hồ đều có chút danh tiếng, nếu được Tiểu tiên sinh cứu chữa, cả bọn ra ngoài tuyên dương khắp giang hồ sẽ biết tới đại danh y thuật thần tình của Tiểu tiên sinh. Thế là chỉ trong sớm tối, Tiểu tiên sinh đã lừng danh thiên hạ. Trương Vô Kỵ còn ít tuổi, chưa hiểu thế thái nhân tình, nghe hai gã kia nịnh mấy câu không khỏi vui thích, nó nói, lừng danh thiên hạ để làm gì? Hồ tiên sinh đã không chịu chữa, tại hạ cũng chả dám đâu. Nhưng các vị đều bị thương nặng, thôi để tôi cho vài thứ giảm đau vậy. Rồi cậu lấy túi thuốc ra bôi, đắp lên cầm máu giảm đau cho họ. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 23 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp theo vào chương trình đọc truyện đêm mai cũng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Và các bạn cũng đừng quên gửi những ý kiến của các bạn vào hộp thư điện tử đọc truyện vovavong@gmail.com các bạn nhé. Đến đây thì chúng tôi xin được nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại.